Chương 2285, phục kích chưởng giáo. Trầm Tường Thuấn Di đến ngọn núi kia ngoại môn, sau đó dùng đạo tâm nhãn xuyên thấu chỉnh ngọn núi lớn, không bao lâu liền tìm đến Thiên Ngọc Thần Qua vị trí, ở ngọn núi lớn này sườn núi vị trí, tàn ở chính giữa, không nhìn thấy có sơn động, hẳn là bị phong lên rồi, tuy rằng như vậy, nhưng không làm khó được Trầm Tường, hắn một cái Thuấn Di cũng đi tới nơi này ngọn núi trung gian nhà đá, Lăng Thiên Môn chỉ là miễn cưỡng được cho trung đẳng môn phái. Trận pháp kết giới cái gì đều là rất hiện ra thiển ngoạn ý, Trầm Tường xác xác thực thực cũng có thể đột phá. Người nào? Trầm Tường xuất hiện ở này trong nhà đá sau, đột nhiên nghe thấy có người kinh gọi lên, sau đó lạnh lẽo trường kiếm đã đâm tới, hắn một cái Thuấn Di tách ra, đồng thời sử dụng cách không lấy vật thuật, đem phong ấn tại trong thạch thất bàn bên trong hai cái thần qua lấy đi. Cái kia phong ấn cũng không có phong ấn không gian, Trầm Tường sử dụng không gian lực lượng, ung dung cũng có thể đem lấy ra. Hai người này thần qua bản chính là các ngươi cướp giật chúng ta. Điểm ấy các ngươi hẳn là rõ ràng. Trầm Tường cười lạnh nói, ta bất quá là giúp môn hạ ta đệ tử thu hồi mà thôi. Vậy thì như thế nào, chúng ta có thể cướp được cũng là chúng ta bản lĩnh. Ngươi hiện tại tuy rằng có thể đoạt lại, nhưng ngươi chớ đắc ý, ta đã cho hết thảy trưởng lão truyền âm. Hơn nữa Tử Nguyên Thiên Tinh Tử Nguyên Tông trưởng giáo chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Đến thời điểm ngươi chỉ có một con đường chết, hiện tại ngươi tốt nhất bé ngoan đem thần qua trả về đến. Cái kia phụ trách thủ hộ thần qua người cười lạnh nói, hắn lại không có chút nào sốt ruột. Ha ha. Trầm Tường nở nụ cười, ta làm đến dễ dàng như vậy, lúc đi cũng có thể dễ dàng như vậy, ngươi là đem ra tự tin cho rằng có thể nhốt được ta. Trầm Tường nói xong, một cái Thuấn Di cũng rời đi, lúc này hắn trôi nổi ở trong trời cao, quay về phía dưới toàn bộ Lăng Thiên Môn đánh ra Hỏa Vân Thần Chưởng, Hỏa Diễm Đằng Vân hội tụ thành cự chưởng, bao trùm toàn bộ Lăng Thiên Môn, oanh tập hạ xuống thời điểm, bộc phát ra cuồng bạo nhiệt khí, cũng đã làm cho cả Lăng Thiên Môn kiến trúc bốc cháy lên, phát hiện không đúng, Lăng Thiên Môn đệ tử đều dồn dập chạy đến. Nhìn thấy hỏa diễm cự chưởng đè xuống, đều gào thét bay khỏi Lăng Thiên Môn. Truy cập http://2.2/trinquenty.net để đọc truyện. Mà Trầm Tường Thuấn Di đến Lăng Thiên Thành xa xa, nhìn hỏa vân thần chưởng ép rơi xuống, đem toàn bộ Lăng Thiên Môn đốt cháy ở trong biển lửa, mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó rời đi Lăng Thiên Thành. Nguyệt Nhi, ngươi nghe nói qua Tử Nguyên Tông sao? Nghe tới cũng không thế nào thô bạo nha, nhưng xem ra thực lực rất tốt, bằng không cũng không dám chạy tới Vạn Cổ Sơn địa bàn trực tiếp yêu cầu thần qua. Trầm Tường hỏi, này Tử Nguyên Tông trưởng giáo nếu là đi tới, biết được thần qua bị cướp đi, nhất định sẽ lập tức điều tra hắn. Mà trước hắn ở Đại Thiên Môn sử dụng tới Hỏa Vân Thần Chưởng, vì lẽ đó nhất định sẽ đem hai chuyện này quan kết hợp lại, nhưng nếu muốn biết thân phận của hắn cũng khó khăn, bất quá này Tử Nguyên Tông cũng là Trầm Tường tương lai đại địch, dù sao cũng là một cái thiên tinh bá chủ. Nguyệt Nhi, cũng không có thiếu màu tím linh châu chứ, đem thần qua phục chế một thoáng, hai người này thần qua nhưng là đám người kia được, ta đến đưa về cho bọn họ. Trầm Tường nói ra, hắn cũng không định muốn ngầm chiếm, bằng không cái kia cùng đang thần viện cũng không khác biệt gì. Trầm Tường rất nhanh sẽ trở lại Thương Vân Thành bên trong Sơn Trang, đồng thời đem Đái Đông Công, Ngô Tri, Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên triệu tập lại đây, đồng thời còn có cái kia vài tên nam tử. Này chính là các ngươi phát hiện Bạch Ngọc Đại Dư Hấu đi. Trầm Tường cười nói, sau đó đưa cho một người trong đó đại hán. Đúng đúng đúng, trưởng giáo ngươi hành động thật lưu loát, nhanh như vậy liền tìm đến nha. Đại hán kia một mặt bội phục nói ra. Hắn cũng hết sức tò mò Trầm Tường làm sao kiếm về đến. Chuyện này, thật giống là trong truyền thuyết Thiên Ngọc Thần Qua. Kiến thức rộng rãi Ngô Tri cau mày nói, nhưng cũng không thể xác định, bởi vì thứ này rất hy hữu, hắn không thể tin được cũng xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Thiên Ngọc Thần Qua, thứ này không phải đã tuyệt tích, Đái Đông Công cũng là cả kinh. Trầm Tường gật đầu nói, đây chính là Thiên Ngọc Thần Qua, vì được hai người này thần qua, Tử Nguyên Thiên Tinh Tử Nguyên Tông trưởng giáo đều chạy tới. Đại hán kia kinh hãi nói, này dĩ nhiên là vật quý giá như thế nha. Vậy chúng ta không muốn, vẫn là trưởng giáo ngươi thu đi. Kha kha, ta đã lấy hạt giống, sau đó ta có thể trồng, các ngươi có thể giữ lại chính mình dùng. Đương nhiên, nếu như có thể luyện thành đan tốt nhất, cái này đầu lớn như vậy thần qua, ta cảm thấy chí ít có thể luyện chế 5 hạt thiên phẩm thần đan. Chỉ có điều ta hiện tại còn không biết luyện chế thiên phẩm thần đan. Trầm Tường cười nói, hắn đã phục chế một cái, vì lẽ đó hắn không cần, mà Ngô Tri là bất tử thần tộc, chính mình sẽ không chết, tự nhiên cũng không dùng tới. Đái Đông Công mệnh dài lắm, đối với thần qua cũng không ý tưởng gì, trưởng giáo ngươi không muốn, nhưng chúng ta giữ lại cũng không có chỗ dùng, chúng ta bây giờ còn có thể hoạt rất lâu, cũng không cần dùng để kéo dài tính mạng. Những người kia dồn dập gật đầu, bọn họ là chân tâm đưa cho Trầm Tường. Được rồi, vậy ta cũng nhận lấy, sau đó các ngươi hiềm mệnh ngắn thời điểm tới tìm ta nữa. Trầm Tường cười nói, tiếp nhận hai người này thần qua, sau đó đưa cho này vài tên nam tử không ít hạ phẩm cốt cách thần đan, mỗi người đều có 100 hạt như vậy, những này thần đan có thể đổi lấy thần nguyên thạch. Bất quá các ngươi bán ra thời điểm cần phải cẩn thận một ít, nếu là không yên lòng, cũng có thể làm cho Ngô trưởng lão giúp các ngươi ra đi. Trầm Tường cười nói, Hạ phẩm cốt cách thần đan đối với Trầm Tường tới nói dễ dàng nhất được, Đằng Dũng cùng Kinh Trạch cũng cho tới rất nhiều thần dược, hắn tùy tùy tiện tiện cũng có thể luyện chế ra đến, đủ hắn dùng thời gian rất lâu. Mấy người này chỉ cần biết rằng Trầm Tường cho bọn họ hạ giận cũng rất vui vẻ, bọn họ muốn chính là loại này lòng trung thành, bị bắt nạt thời điểm có người cho bọn họ ra mặt, hơn nữa còn là chưởng giáo. Mà lúc này Trầm Tường trả đưa bọn họ nhiều như vậy hạ phẩm cốt cách thần đan, để bọn họ nhạt hỏng rồi, này đủ bọn họ hoa một quãng thời gian rất dài. Ngô trưởng lão, ngươi khoảng thời gian này chú ý một thoáng Lăng Thiên Môn bên kia hướng đi, không nghĩ tới nhanh như vậy rồi cùng Tử Nguyên Thiên Tinh giang lên. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, cái tên này khẳng định rất phiền muộn, thật xa lại đây, vốn tưởng rằng có thể được tăng cường tuổi thọ thần đan, không nghĩ tới nhưng đến không. Ngô Tri lúc này cũng cảm thấy rất hả giận, tên khốn này lúc trước có thể không ít đối với tộc nhân của chúng ta động thủ, chính là không biết hắn dẫn theo bao nhiêu người đến, bằng không chúng ta hiện tại là có thể phục kích hắn, giết chết hắn. Trầm Tường lập tức nhìn về phía Đái Đông Công, Đái Đông Công ánh mắt lóe qua một đạo tinh quang, ta cảm thấy có thể được, muốn không hiện tại ba người chúng ta điều động, thử một chút xem có thể hay không đem hắn diệt đi. Trầm Tường có chút hưng phấn, nếu là chính hắn đến, ba người chúng ta liên thủ muốn làm đi hắn không khó lắm đi. Ngô Tri hít sâu một hơi, lúc này hắn cũng có chút kích động, đây quả thật là một cơ hội, hắn khẳng định cho rằng Vạn Cổ Sơn không can đảm kia ra tay với bọn họ, nhưng chúng ta nhưng có thể. Đái Đông Công nặng nặng nắm đấm, tuy nói giết chết này chưởng không dậy nổi để Tử Nguyên Tông đại loạn, thế nhưng là có thể cho Vạn Cổ Sơn tăng cường không ít áp lực, bởi vì chưởng giáo là chết ở chỗ này. Được, hiện tại ta cũng đi Lăng Thiên Thành nhìn, tận lực đem cái tên này giết chết. Trầm Tường đã rụt rà rụt trịch, hắn cũng muốn tận mắt xem này tinh pháp thần vực bên trong, một cái thiên tinh đỉnh cao thần đế mạnh như thế nào.